Thể Tu Chi Tổ, chương 1072, Quỷ Dị Ma Thi. Góc truyện audio.com, Ma Uyên vách đá dưới đáy, có một cái tản ra từ hắc sắc ma khí động quật. Lối vào chớp động lên một tầng cấm chế chi lực, Tiết Thiên Hữu hai người độn quang rơi vào bề ngoài. Cái trước trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, có chút may mắn nói, chúng ta trước đó bố trí cấm chế. Chính dễ dàng tranh thủ thêm chút thời gian, theo tầng này trận pháp mở ra, ngoại trừ càng thêm nồng đậm chân ma khí bên ngoài, còn có một cỗ làm người dùng mình khí tức tràn lan mà ra. Coi như Tiết Thiên Hữu cùng Bành Nguyên Hóa dạng này đại tu sĩ, đều cảm thấy xương sống lưng phát lạnh, hai người ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, phi thân mà vào, sau lưng pháp trận một lần nữa bế hợp lại. Cái này động quật phi thường bao la, chiếm cứ trăm trượng chi địa, xung quanh núi đá trên vách tường, đều chớp động lên hoàng cấm chế màu trắng màn sáng, tản mát ra từng đạo đặc biệt màu xám nhạt sương mù. Tràn ngập tại trong động quật, cùng ma khí hỗn tạp cùng một chỗ, lớn như vậy mặt đất ngoại trừ đại lượng tán loạn xương cốt. Cũng chỉ có trung ương vị trí, tọa lạc lấy một tòa tám thước đường kính to lớn ma hồ. Hai cỗ giữ tợn thi thể nằm ở trong đó, bên trong chân ma chi thủy đã thấy đáy, chỉ còn vài tấc độ cao. Cái này hai bộ thi thể mặt ngoài, hiện đầy tử sắc lân phiến, khớp nối trên nhô lên dài hơn thước cốt thứ. Hắn gương mặt bị dày đặc lân phiến bao trùm, từ dung mạo trên nhìn, ngoại trừ cái mũi càng nhọn, bao trùm lấy một tầng lân phiến bên ngoài, cùng nhân tộc tương tự. Mặc dù không có một tơ một hào linh hồn khí tức, nhưng kia cỗ làm người phát lạnh khí tức, liền là từ cái này hai cỗ ma tộc thi thể trên truyền tới. Từ vẻ ngoài trên nhìn, bọn chúng nhục thân mười phần sung mãn, bên trong sung doanh to con cơ bắp, không giống như là cất đặt vô số năm thi thể, phảng phất vừa mới chết đi không lâu, bất quá trong đó một bộ ma thi không trọn vẹn. Phần eo hướng xuống địa phương biến mất không thấy gì nữa. Từ kia đứt gãy bên trong, còn có thể nhìn thấy bên trong đen nhánh cổ quái tạng khí. Đắm chìm vào tại chân ma chi thủy bên trong, lưu chuyển lên từng đạo hào quang màu tím, lộ ra mười phần quái dị. Một cái khác cỗ mặc dù tương đối hoàn hảo, nhưng hắn trên hai chân lân phiến có chút vụn vặt, giống như bị người tách ra hơn phân nửa. Đầu gối trên cốt thư cũng chỉ có nửa thước, Tiết Thiên Hữu cùng Bành Thiên Hoa độn quang rơi vào ma hồ bên ngoài. Mặc dù trước đó tới qua một lần, nhưng tới gần ma thi thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là tuôn ra khó mà ức chế ý sợ hãi. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền ra một đạo chấn động nhẹ nhẹ. Liền ngay cả động quật trên vách đá cấm chế linh quang, đều run rẩy hai lần. Không tốt, Lục Khôn đã tiến vào Ma Uyên, Tiết Thiên Hữu biến sắc, bất chấp gì khác, trụy ma hoàn trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào chân ma chỉ bên trong, phía trên hào quang màu tím đen đại phóng, bên trong chân ma chi thủy phi tốc hướng cái này phòng chế linh bảo bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn cắn răng một cái, phun ra một đoàn nắm đấm lớn tinh huyết, bên trong còn ẩn chứa hắn tinh thuần ma lực. Hóa thành một đạo linh quang, chui vào trụy ma hoàn bên trong. Trong lúc nhất thời, món bảo vật này hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo u tử sắc quấn vòng, bọc tại thân thể này hoàn hảo ma thi đầu lâu phía trên. Cỗ kia tản ra khí tức khủng bố ma thi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bên trong tuôn ra từng đạo tử sắc quang choáng, ma trong ao chân ma chi thủy khuấy động mà lên, phảng phất nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Thông qua trụy ma hoàn cái này môi giới, hướng hắn nhục thân bên trong quán chú, quả nhiên có thể điều khiển, tiếp xuống liền là dùng ma khí, đây chính là ma khí, nhìn qua thường thường không có gì lạ, chờ một chút, tựa hồ có chút không đúng, cái gì, a, Lục Khôn nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời Ma Uyên, hắn đi theo phía sau Hắc Viêm đạo quân cùng Trần Minh Châu hai người. Hắn cái kia khổng lồ lực lượng thần thức, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tiến vào nguyên anh hậu kỳ, lực lượng thần thức liền có thể bao phủ phạm vi trăm dặm. Ma Uyên bên trong ngoại trừ ma khí nồng nặc, cũng không có cái khác cấm chế, rất dễ dàng dò xét. Lục Khôn nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía Ma Uyên dưới đáy. Nơi đó có trận pháp khí tức, tựa hồ là cái động quật. Nhất Nguyên Tông vì phong ấn ma hồn, không có khả năng có những đường ra khác. Bọn hắn chẳng lẽ muốn làm chó cùng rứt dậu? Vẫn là nói có cái gì mai phục. Lục Khôn âm thầm cảnh giác lên. Mặc dù lực chiến đấu của hắn so Tiết Thiên Hữu hai người cường đại, nhưng sẽ không khinh thị đối phương. Hai người này bày mưu rồi hành động, ám bên trong hiểu được đến đủ nhiều tin tức về sau, mới xuống tay với Lục Khôn. Nếu như hắn không có đột phá đến cốt biến trung kỳ, hưu chết vào tay ai còn hai chuyện. Trần các chủ, các ngươi trước đó liền mở ra yêu ma đảo, có phải hay không đã tiến vào Ma Uyên? Trần Minh Châu cung kính nói. Yêu ma đảo tại chưa mở ra trước, một mực ẩn nấp trong hư không. Kia trong tay hai người có trong truyền thuyết phá giới phù, lúc này mới có thể trốn vào trong đó. Loại này hy hữu chi vật, như thế nào lại cho chúng ta sử dụng? Lục Khôn sờ lên cái cằm nói. Ma Uyên bên trong, sớm đã không có ma hồn, nhiều nhất là một chút ma thi. Bọn hắn chẳng lẽ là nghĩ bố trí một cái trận pháp, lần nữa vây khốn Lục Mỗ? Trần Minh Châu nghe vậy, cười khổ nói. Vừa mới cố ma đại trận, đã là bọn hắn có thể mượn nhờ mạnh nhất trận pháp. Cho dù có một chút chân quý trận bàn, lại thế nào vây được Lục các chủ? Lục Khôn nhìn thoáng qua sau lưng vẫn như cũ có chút ảm đạm cấm chế màu trắng. Mảnh này suy yếu cấm chế, có thể chống đỡ bao lâu? Trần Minh Châu bấm ngón tay suy tính xuống nói. Thông qua tụ linh trận bố trí, nhiều nhất trèo chống hai canh giờ. Vượt qua thời gian này, trừ phi Lục các chủ từ Tiết Thiên Hữu trong tay phương pháp phá giải. Nếu không chúng ta sẽ bị triệt để nhốt ở bên trong. Lục Khôn gật gật đầu, hướng Thâm Nguyên bay đi. Theo ta xuống tới, nếu như có thể diệt đi hai người này, Lục Mỗ chưa hẳn không thể tha các ngươi một mạng. Hắc Phiêm đạo quân cùng Trần Minh Châu nghe được câu này, thần sắc dễ dàng hơn phân nửa. Theo sát phía sau, chỉ chốc lát, đám người rơi vào động quật miệng. Lục Khôn nhìn xem cái này ma đạo trận pháp, cười lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể lực trường một trận xoay tròn, giấu ở nồng đậm ma khí bên trong ma nguyên khí, trực tiếp bị hắn cưỡng ép hấp thụ tới. Liền ngay cả trước mắt pháp trận này bên trong vầng sáng đều trở nên ảm đạm mấy phần, hữu quyền mang theo một tầng nồng đậm màu đen vầng sáng, như là một kiện cột đá, hướng về phía trước truy tới. Trên trận pháp cấm chế linh quang ầm vang vỡ vụn, cấm chế trận pháp rung động không thôi. Phía trên linh quang ầm vang vỡ vụn, nhưng tại giây phút này, Lục Khôn bỗng nhiên cảm thấy mình nhục thân bỗng nhiên rung động. Cơ bắp vô ý thức căng cứng, ngay sau đó, một cái chớp động lên từ sắc lân phiến khôi ngô thân thể. Từ tán loạn trận pháp linh quang bên trong vọt ra, hắn trong tay quơ một cái tản ra từ sắc quang choáng đồ vật. Hướng hắn đối diện đập tới. Thứ gì? Lục Khôn biến sắc, thân ảnh này tốc độ cực kỳ kinh người. Hắn chỉ thấy một cái hình dáng, nhưng kia uy thế kinh khủng, phảng phất thao trời. Cũng may hắn một mực bảo trì cảnh giác, cấp tốc vận chuyển đoạn quyền chiến kỹ. Huyết dịch hướng cánh tay phun trào. Hai tay cơ bắp cấp tốc căng phồng lên đến, một tầng ma nguyên khí hình thành màu đen vầng sáng, bao trùm tại song quyền bên trên. Đoàn kia tản ra từ sắc quang choáng đồ vật, cùng song quyền của hắn hung hăng đánh nhau. Oanh, Lục Khôn con ngươi co rụt lại, hắn liền cảm thấy trên nắm tay ma nguyên khí trực tiếp tán loạn rơi. Một cỗ phảng phất phách thiên cái địa sắc bén uy năng đánh vào nắm đấm của hắn bên trong. Một đoàn màu tím đen to lớn vầng sáng vỡ ra, kinh khủng ma nguyên khí khuấy động không thôi. Mười trượng trở lại bên ngoài, Hắc Phiêm đạo quân cùng Trần Minh Châu sử xuất riêng phần mình phòng ngự pháp bảo, mới chặn đạo này công kích dư uy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Phanh phanh phanh, Lục Khôn kia to con thân thể, tại vầng sáng tiếng bạo liệt bên trong lảo đảo trở ra. Ma Uyên dưới đáy kiên cố vô cùng mặt đất nham thạch, bị hắn dẫm ra mấy cái hố. Hắn lúc này song quyền bên trên, huyết nhục đã tán loạn non nửa, thậm chí kia trắng lóa bàn tay xương bên trên, đều xuất hiện một tia là không thể chạ ảm đạm chi sắc. Lục Khôn lộ ra mấy phần kinh nghi bất định chi sắc. Nhìn về phía trước, đạo kia khôi ngô tử sắc thân thể tựa hồ cũng không chịu nổi. Bị Lục Khôn lực lượng cuồng bạo đồng dạng kích trở về động quật miệng. Bên ngoài cơ thể từng cây cốt tứ cùng tử sắc lân phiến. Hiển nhiên là một bộ ma vương cấp bậc thi thể. Bất quá hắn thân thể cường tráng trình độ. Sau khi Hồng Vân Thiên Ma Cương chi thân còn muốn khôi ngô. Quang mang chớp động lân phiến, sung mãn cơ bắp, giống như là cái sống ma tộc. Chờ một chút, đó là cái gì? Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia kim mang, nhìn kỹ hướng đối phương kia u hai mắt màu tím, chỉ thấy kia trong con mắt, phản chiếu lấy hai cái thống khổ mặt người. Chính há to mồm đối hắn im lặng hò hét, nhìn hắn bộ dáng, lại là Tiết Thiên Hữu cùng Bành Nguyên Hóa. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.